Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 37, anh có ý gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô bước qua chỗ khác và nhìn những món ăn được người hầu chuẩn bị chú Thất. Thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều mà rời khỏi phòng bếp sau khi chú Thất rời đi. Trong đầu Tô Nhiên chợt nhớ tới điều Lâm Thiên Sinh vừa nhắc nhở. Sau khi đấu tranh tinh thần một lúc, cuối cùng cô cũng bước đến tủ bếp. Cô thuận tay mở tủ bếp ra và nhìn thấy một chiếc chai thủy tinh nhỏ ở góc trong cùng của tủ bếp. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Tô Nhiên lấy chiếc chai nhỏ ra, phát hiện bên trong có phân nửa chất lỏng màu tím. Trên chai cũng không có nhãn mác, theo lý thì không thể có chuyện một thứ không có nhãn hiệu nào xuất hiện ở đây. Tô Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đem nó đưa cho Lâm Thiên Sinh xem thử. Cô cũng nghĩ điều này vừa giải quyết được một số hiểu lầm của Lâm Thiên Sinh về chú Thất. Rất nhanh, Tô Nhiên cầm cái chai nhỏ tìm được trong bếp đến chỗ Lâm Thiên Sinh. Tôi tìm thấy thứ này trong tủ bếp như anh nói. Tô Nhiên đưa chiếc chai nhỏ trong tay cho Lâm Thiên Sinh. Lâm Thiên Sinh tiếp nhận nó với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó, anh không khỏi chế nhạo và buột miệng nói. Đây là một thứ có thể chặn các khí mạch của cơ thể con người. Quản gia của cô, chú Thất tốt bụng của cô đối xử với các cô rất tốt đấy. Tô Nhiên nghe xong cũng bối rối, cho nên cô lập tức khó hiểu hỏi. Anh có ý gì vậy? Lâm Thiên Sinh không che giấu nữa, nghiêm túc nhìn Tô Nhiên, nói. Thứ này không màu không mùi, bản chất cũng không có độc. Tuy nhiên, dùng lượng nhỏ trong thời gian dài sẽ dần dần làm tổn thương khí mạch, kinh mạch bị tắc nghẽn. Trước đây tôi cũng không có cố ý kiểm tra thân thể của cô, nhưng trong cơ thể cô có tạp chất rất có thể là do thứ này tạo ra. Nói trắng ra, thứ này dùng để phá hủy con đường võ đạo của người thường. Nói chung là món đồ này nhàm chán đến cùng cực, đặc biệt đối với các tu sĩ. Hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Không có nguyên nhân nào khác, khí hải của tu sĩ đã hình thành, thứ này nếu vào trong cơ thể sẽ bị linh khí ăn thịt. Tô Nhiên vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Lâm Thiên Sinh. Theo ý của anh, chính chú Thất đã chặn con đường võ đạo của hai chị em cô ư? Ngẫm lại, cha cô Tô Hoàng Hà khi còn trẻ đã trở thành võ giả cấp 6. Nhưng trong 20 năm tiếp theo, không có tiến triển gì cả. Phải biết rằng, nhà họ Tô ở Giang Nam, đời trước có rất nhiều tu sĩ trúc cơ cảnh. Tổ tiên của cô thậm chí còn có một cao thủ tụ hồn cảnh. Ngay cả ông lão nhà họ Tô đã chết nhiều năm được xưng là võ giả kém cỏi nhất, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn có thể đạt tới cảnh giới võ giả cấp 9 và bán bộ trúc cơ. Nhưng tới thế hệ của Tô Nhiên, ngay cả người có thể chiến đấu cũng không có, gia tộc thật sự sa sút. Tuy nhiên, Tô Nhiên vẫn không thể tin được, một người luôn trung thành như chú Thất. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Không thể nào, cho dù là như vậy thì thứ này nhất định không phải của chú Thất. Cho dù là của ông ấy, có lẽ là do ông ấy không hiểu, nhưng xuất phát điểm của ông ấy vẫn tốt. Ông ấy đã làm việc chăm chỉ chịu khó và chưa bao giờ oán trách về nhà họ Tô của chúng tôi. Trước kia, vì nhà họ Tô, thậm chí ông ấy có thể mạo hiểm tính mạng của đứa con duy nhất của mình. Hai mắt Tô Nhiên đỏ hoe. Cô vẫn không muốn tin chú Thất lại làm ra chuyện như vậy với nhà họ Tô của mình. Lâm Thiên Sinh nói, lòng người khó lường, chuyện này cô không tin cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Thất kia cũng là một người tàn nhẫn, nhưng Lâm Thiên Sinh lại có chút bối rối, mục đích của ông ta là gì? Nghe được lời này, Tô Nhiên sửng sốt, bốn chữ, lòng người khó lường, khiến lòng cô tổn thương sâu sắc. Sau một lúc im lặng, cô nói. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, nếu là sự thật, nể tình chúng ta là vợ chồng, tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi. Nhưng nếu chỉ là hiểu lầm, hy vọng anh có thể xin lỗi chú Thất. Cách chương.